Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 749, Quang Minh Lĩnh. Răng rắc liên tục diệt sát hai vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Hào quang màu tím cũng chỉ là suy giảm gần một nửa. Dư uy hung hăng đụng vào hai hàng lông mày bạc hết sau lưng lão giả vết nứt không gian bên trên. Vết nứt không gian phát ra một tiếng vang giòn. Tiếp theo nguyên bản vẻn vẹn chỉ có mấy chục mét độ rộng đột nhiên mở rộng. Trọn vẹn làm lớn ra hơn 100 mét mới dừng lại. Nguyên bản, tập hết thảy thế lực mới có thể phá hư vết nứt không gian. Lại tại Gray một kiếm này dưới lọt vào nghiêm trọng phá hư. Thậm chí toàn bộ vị diện đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vị diện đổ sụp tốc độ đều biến nhanh. Đáng tiếc không có thể hỏi ra đem tin tức tiết lộ cho người là của bọn họ ai. Lắc đầu, Gray hướng hai người hài cốt đi đến. Bằng vào hoàng kim kiếm. Hắn mặc dù có chém giết thực lực của hai người, nhưng không có bắt sống thực lực của hai người. Đi đến đã hóa thành một bộ hài cốt trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên bên cạnh. Ánh mắt tìm kiếm, Gray rất nhanh tại tay của đối phương chỉ bên trên phát hiện một chiếc nhẫn. Đây là một viên nhìn hơi có vẻ ảm đạm chiếc nhẫn màu xám. Cũng không phải là ngay từ đầu liền như thế. Mà hẳn là tại thời gian quy tắc năng lực phía dưới. Nhận lấy mài mòn, giảm bớt không ít sử dụng niên hạn, đem chiếc nhẫn gỡ xuống. Một tia huyết lực đâm vào chiếc nhẫn bên trong. Một cái ước chừng có 10 vạn lập phương không gian xuất hiện tại Gray trước mắt. Không gian ở trong có không ít vật phẩm, xếp đống thành núi ma lực tệ, chủng loại đông đảo thậm chí cao tới cấp 5 ma lực thuốc. Mấy chục chuôi trong đó khoảng chừng vô số thân là truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Còn có đông đảo chân quý ma lực dược liệu. Hiển nhiên trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên tại vị diện ở trong thu hoạch không ít. Đem chiếc nhẫn nhét vào không gian vật phẩm bên trong. Gray hướng hai hàng lông mày bạc hết lão giả hài cốt đi đến. Tại đối phương hài cốt bên trên tìm kiếm. Cuối cùng tại tay trái chỗ cổ tay, phát hiện một chuỗi kiểu dáng cổ phác vòng tay, một tia huyết lực thăm dò vào, đồng dạng là một cái 10 vạn lập phương tả hữu không gian. Đồng dạng có không ít vật chân quý, nhất làm hắn vui mừng chính là, trong đó lại có hơn mười mấy bình đẳng cấp đạt tới cấp 5 kéo dài tuổi thọ thuốc. Như vậy một bình kéo dài tuổi thọ thuốc đủ để kéo dài tuổi thọ 1 đến 200 năm. Đem vòng tay nhét vào không gian vật phẩm bên trong. Gray mấy bước ra theo vết nứt không gian rời đi vị diện. Về tới bản nguyên thế giới. Chí cường gia tộc Mắc Căn Ninh gia tộc sao? Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Gray hướng về một cái phương hướng thuấn di mà đi. Cái hướng kia chính là hai hàng lông mày bạc hết lão giả chỗ gia tộc Mắc Căn Ninh gia tộc phương hướng. Theo lão giả không gian vật phẩm bên trong, Gray nhận được thần binh lĩnh bản đồ chi tiết, tự nhiên cũng bao quát chí cường gia tộc Mắc Căn Ninh gia tộc chỗ. Hắn xưa nay không là một cái người gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không phải một cái nguyện ý ăn thiệt thòi người. Kém chút chết tại hai hàng lông mày bạc hết lão giả cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên. Trong tay, tuy rằng đã giết chết hai người, nhưng chuyện này tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên không có gia tộc. Nhưng hai hàng lông mày bạc hết lão giả lại là có gia tộc. Tự nhiên không có khả năng không đi thượng một chuyến. Hơn nữa... Gia tộc này ở trong nói không chừng có người biết được ST Soldier tộc ở trong nội ứng là ai. Đối với vị này kém chút đem hắn hại chết ST Soldier tộc cao tầng. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù là đối phương là ST Soldier tộc người cũng không được. Mấy ngày sau, một phong mật thư đưa vào ST Soldier tộc một vị cao tầng trong tay. Tiếp vào mật thư vị này ST Soldier tộc cao tầng sắc mặt hưng phấn. Lặng yên rời đi ST Soldier tộc. chạy tới cách Estisozer tộc mấy ngàn dặm một chỗ sơn cốc. Ngươi là ai? Thomas ở đâu? Vừa tới sơn cốc, vị này Estisozer tộc cao tầng sắc mặt liền biến đổi. Bởi vì trong sơn cốc cũng không có lão bằng hữu của hắn. Ngược lại là có một người trẻ tuổi đưa lưng về phía hắn mà đứng. Cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Muốn để ngươi thất vọng. Hắn đã tới không được nữa. Griff quay người, cười lạnh nhìn về phía người trước mắt này. Đây là một tái lão già, nhìn tuổi tác không nhỏ, thậm chí so với hai hàng lông mày bạc hết lão giả càng thêm già nua. Trên mặt tràn đầy vỏ cây già nếp uốn, tóc bạc hết, còn có một ít khô héo, tựa như là sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Người này liền Estisozer tộc ở trong hai hàng lông mày bạc hết lão giả nội ứng. Tuổi tác đã rất lớn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhiều nhất còn có một hai chục năm tuổi thọ. Mà hắn sở dĩ đem Gray tin tức nói cho hai hàng lông mày bạc hết lão giả, là bởi vì hai hàng lông mày bạc hết lão giả hứa hẹn cho hắn một bình đẳng cấp cao tới cấp 5 chân. Quý kéo dài tuổi thọ thuốc, đủ để cho hắn kéo dài tuổi thọ 1 đến 200 năm. Thu được hai hàng lông mày bạc hết lão giả tin, hắn coi là đối phương thành công chuẩn bị làm tròn lời hứa. Cho nên lập tức chạy tới. Là ngươi, nhìn thấy Gray khuôn mặt, lão giả Marker sắc mặt đại biến xoay người bỏ chạy. Rất rõ ràng hai hàng lông mày bạc hết lão giả phục kích thất bại. Hơn nữa còn làm cho đối phương tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người hắn. Cho tới bây giờ còn muốn đi. Gray khóe miệng cười lạnh, một cái thuấn di liền xuất hiện ở lão giả Marker phía trước. Cũng nhanh chóng tại lão giả Marker chung quanh bày ra không gian bình chướng. Lão giả Marker biết được Gray thủ đoạn, hỏa hệ năng lực đột nhiên tựa như pháo bông bắn ra bốn phía. Có đụng vào không gian bình chướng bên trên, có thì là vẩy ra ngoài rất xa. Cái hướng kia rõ ràng còn không có không gian bình chướng. Siêu, hắn hướng về một chỗ không có không gian bình chướng phương hướng bay đi. Bất quá lại là giữa đường, đột nhiên đổi một cái phương hướng, hướng một chỗ khác không có không gian bình chướng phương hướng bay đi. Bồng bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, khi hắn chạy vội ra ngoài mấy chục mét về sau, liền đột nhiên đụng vào một đảo nhìn không thấy bình chướng bên trên. Bị ngăn cản đường đi, nhanh lên hướng những phương hướng khác phi độn, nhưng đều không ngoại lệ. Đồng dạng bị nhìn không thấy bình chướng ngăn cản đi, như vậy vội vã đi làm cái gì? Không muốn kéo dài tuổi thọ thuốc rồi. Trên người bao phủ tử quang, Grim mang trên mặt cười lạnh, không nhanh không chậm hướng lấy lão giả Marker đi đến. Nếu là một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả dùng hắn vừa rồi phương pháp, hẳn là có thể bằng vào tốc độ đào thoát lồng giam không gian. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không phải hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Căn bản là không có cách đào thoát thời gian quy tắc năng lực gia tốc dưới không gian bình chướng. Lồng giam, ta là Estisozer tộc người, nhanh lên thả ta, nếu không Estisozer tộc không tha cho ngươi. Cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, lão giả Marker ngoài mạnh trong yếu nói, yên tâm. Sẽ không đem ngươi như thế nào. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn đem ngươi nên được kéo dài tuổi thọ thuốc cho ngươi. Gray khóe miệng mỉm cười nói. Theo hắn hướng phía trước đi lại, không gian bình chướng thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ. Khi hắn đi đến lão giả Marker trước người thời điểm, không gian bình chướng đã thu nhỏ đến quan tài lớn nhỏ. Lão giả Marker đã không thể động đậy chút nào. Ngươi không thể giết ta. Ta là Estisozer tộc người. Gray Fergus, ngươi chết không yên lành. Tại lão giả Marker ánh mắt kinh hãi bên trong, Gray giơ lên trong tay hoàng kim kiếm, hướng về không thể động đậy chút nào lão giả Marker trái tim đâm tới. Gray đại nhân, hơn 10 phút, lão giả Marker ngực khỏi hẳn thương thế đứng lên hướng Gray cung kính xưng hô nói. bộ ngực hắn vị trí trên quần áo, rõ ràng có thể nhìn thấy một cái rõ ràng lỗ thủng. Ruthie khẽ gật đầu, nói, đem ST Soldier tộc nắm giữ quy tắc chi thư sao chép một phần cho ta. Sau đó tại ST Soldier tộc cất giữ bên trong tìm một cái. Xem có hay không khống thi năng lực cùng u linh năng lực tai cấp huyết thú máu. Hắn sở dĩ phục sinh đối phương, phòng ngừa ST Soldier tộc, bởi vì đối phương chết tra được trên người hắn là một mặt. Một phương diện khác thì là muốn mượn ST Soldier tộc cất giữ tìm kiếm khống thi năng lực cùng u linh năng lực tai cấp huyết thú máu. Bây giờ hắn cảnh giới đạt đến hủy diệt cấp, hai loại năng lực nên là tăng lên thời điểm. Sau một ngày, nuốt máu lột xác thu được tai cấp khống thi năng lực cùng u linh năng lực Gray. Xuất phát tiếp tục lên đường. Không ra hắn sở liệu, giống ST Soldier tộc dạng này thánh cấp thế lực, máu cất giữ là cực kỳ phong phú. Đích thật là có khống thi năng lực cùng u linh năng lực tai cấp huyết thú máu. Không tựa như đây, ST Soldier tộc cất giữ bên trong, liền quy tắc cấp huyết thú máu đều có mấy loại. Bất quá lấy lão giả Marker thân phận, cũng không có tư cách điều động những huyết dịch này. Hơn mười mấy bình cấp 5 kéo dài tuổi thọ thuốc hẳn là hai hàng lông mày bạc hết lão giả tại quy tắc cấp cường giả chỗ ở tìm kiếm đến. Gray đem bên trong một bình giao cho lão giả Marker. Hắn cũng không hy vọng chính mình tại ST Soldier tộc nội ứng vẻn vẹn chỉ có một hai chục năm tuổi thọ, đến nỗi còn lại thuốc. Hắn chuẩn bị lưu cho Fergus gia tộc đám người. Sau 3 tháng, Quang Minh lĩnh cuối cùng là đến. Bất quá bản đồ không đủ kỹ càng, phía trên không có đánh dấu vị diện chỗ viêm thạch sa mạc. Gray trước khi đến chuẩn bị bản đồ là to lớn vượt ngang mười mấy cai lĩnh cự hình bản đồ. Bản đồ bao quát phạm vi rất lớn, tới đối đầu, độ chính xác cực thấp. Liên quan tới Quang Minh lĩnh bản đồ cũng không kỹ càng. Xem ra cần phải vào thành một chuyến mua sắm một tấm Quang Minh lĩnh bản đồ chi tiết. Đã qua nhiều năm như vậy, Quang Minh Thánh Điện hẳn không có lại chú ý ta mới đúng. Chung quanh tìm kiếm một phen, Ruth tìm được một tòa thành trì. Tại cách thành trì tương đối xa phương tiện hạ xuống, giống cái khác ra vào thành trì người đồng dạng. Xếp hàng tiến vào thành trì, nghe nói không, 3 tháng trước, thánh nữ điện hạ cùng Hắc Ám Thánh Điện thánh tử một trận chiến. Cuối cùng đánh bại Hắc Ám Thánh Điện thánh tử. Cái gì? Thánh nữ điện hạ đánh bại Hắc Ám Thánh Điện thánh tử? Quá mạnh, thánh nữ điện hạ thực sự quá mạnh, thế mà liền Hắc Ám Thánh Điện thánh tử đều bị nàng đánh bại. Đúng thế. Thánh nữ điện hạ tại lịch đại thánh tử thánh nữ bên trong cũng là thiên phú một trong mấy người mạnh nhất. Nghe nói thánh giả đại nhân rất xem trọng tiềm lực của nàng, khẳng định nàng khả năng rất lớn có thể trở thành quy tắc cấp cường giả. Tại một chỗ tiệm tạp hóa mua được Quang Minh lĩnh bản đồ chi tiết. Cân nhắc đến vẫn luôn lên đường thật lâu không có chính thức ăn một bữa, Gray tiến vào một nhà quán rượu. Trong quán rượu, sinh ý rất tốt, có hơn phân nửa cái bàn đều đã có ngồi người. Trong đó có bàn người tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, đều là người trẻ tuổi. Trên người mặc đẳng cấp không thấp, rõ ràng là rất có thân phận gia tộc tử đệ. 4 người hưng phấn trò chuyện với nhau, há miệng ngậm miệng liền Quang Minh thánh nữ. Nếu thế giới này có truy tinh tộc lời nói, như vậy 4 người không hề nghi ngờ liền truy tinh tộc. Quang Minh thánh nữ sao? Nhấp một miếng rượu mạch, Gray khóe miệng hơi vành, không khỏi nghĩ đến cái kia có một đầu mái tóc dài bạch kim dáng người có thể xưng nữ tử hoàn mỹ. Lúc trước, sở dĩ có thể đem đối phương đánh bại, là bởi vì đối phương cảnh giới nhận vị diện áp chế. Không cách nào phát huy ra hoàn toàn chiến lực, luận chân thực chiến lực, hắn khẳng định là không bằng đối phương. Bây giờ, hơn 5 năm đi qua, lấy đối phương thiên phú cùng Quang Minh Thánh Điện tài nguyên. Thực lực tất nhiên trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bất quá, 5 năm sau hắn, thực lực đồng dạng phóng đại. Nếu là gặp phải, ai thắng ai thua, còn muốn chiến qua sau mới hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.